Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64. Chương 62. Trước trận Champions League, Premier League vòng thứ tư, MU tại sân nhà 2-0 thủ thắng Crystal Palace. Đội MU phân biệt từ Icardi cùng Marshall riêng phần mình đánh vào một hạt vào bóng. Cuối cùng MU tại sân Old Trafford không đánh mà thắng cầm xuống rồi trận đấu này. Ngoại trừ hài lòng trận đấu này điểm số bên ngoài, nhất khiến Kim Tiger cao hứng là chính mình cho thuê đến Crystal Palace đường biên cầu thủ Zaha. Trong trận đấu thủ phát đăng tràng, có lẽ là bởi vì đối mặt tương lai mình chủ soái. Zaha trận đấu này 10 phần sinh động, hắn tại đường biên cho MU tạo thành uy hiếp rất lớn. Nếu như không phải căng tê ở giữa sân chặn đường, Zaha có mấy lần cơ hội đều hơi kém hình thành đơn đao bóng. Tranh tài thứ 76 phút đồng hồ thời điểm, Zaha bị thay thế trận. Kim Tiger cố ý đi vào Zaha bên người, vỗ vỗ hắn bả vai. Biểu hiện không tệ, Zaha có chút ngại ngùng cười cười. Ta hy vọng có thể sớm ngày trở về nơi này. Kim Tiger gật gật đầu. Yên tâm đi, ngươi nếu là chiếu vào trình độ này đá, đoán chừng không bao lâu, coi như ngươi không muốn trở về, ta cũng phải đem ngươi triệu hồi tới. Nói xong, Kim Tiger tay trái ôm Zaha bả vai, đi vào đội chủ nhà fan hâm mộ khán đài. Tay phải hắn giương lên, liên tục huy động, ra hiệu Old Trafford sân nhà fan hâm mộ cho Zaha một chút tiếng vỗ tay. Trên khán đài fan hâm mộ lập tức tiếng vỗ tay như sấm động. Nhìn đến giờ phút này, Zaha không được có chút cảm động. Hắn nhìn một chút ôm bả vai hắn tuổi trẻ chủ soái. Trong lòng đối quay về MU sinh hoạt tràn ngập rồi chờ mong. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Crystal Palace chủ soái Holloway theo Kim Tiger nắm tay. Tiger, nếu như có thể mà nói, mùa giải tiếp theo tiếp tục đem Zaha thuê cho ta mượn a. Kim Tiger nghĩ nghĩ, nếu như phía sau hắn tranh tài trạng thái biểu hiện không tốt, ta liền để hắn lưu tại Crystal Palace. Chờ đến Kim Tiger đi ra ngoài rất xa, Holloway mới phản ứng được. Nói nhảm, nếu là Zaha trạng thái biểu hiện không tốt, ta còn cho thuê hắn làm gì? Lời này quả thực là qua loa a. Cái này Kim Tiger, mặc dù tranh tài lấy được rồi thắng lợi, mấy tên cầu thủ trẻ vậy biểu hiện rất tốt, nhưng là Kim Tiger cũng có không hài lòng địa phương. Trận đấu này Anderson vẫn là bệnh cũ, nên chuyền bóng thời điểm chính mình quá độc, bởi vậy mất đi không ít cơ hội. Nếu như đem hắn đổi thành Giggs, đoán chừng trận đấu này tối thiểu 5, không đi lên. Trải qua trong khoảng thời gian này quan sát, Kim Tiger là triệt để đối Anderson thất vọng rồi. Hắn không gần như chỉ ở tranh tài cùng huấn luyện bên trong không để ý đoàn đội, không hiểu phối hợp, hơn nữa còn đối chiến thuật của mình an bài thường xuyên có không chăm chú chấp hành tình huống. Cái này khiến Kim Tiger 10 phần nổi nóng. Liền lấy hôm nay tới nói, Kim Tiger lặp đi lặp lại dặn dò hắn, để hắn nhất định phải chú ý phối hợp, giảm bớt cá nhân lừa bóng. Nhưng hắn chính là không nghe. Về sau Kim Tiger nghĩ nghĩ, có lẽ Anderson không phải cố ý làm trái chính mình an bài. Khả năng hắn từ thực chất bên trong chính là như thế đá bóng a. Nhưng là hiện tại MU chiến thuật hệ thống cũng không cho phép hắn như thế đá bóng. Trừ phi hắn là Cristiano Ronaldo hoặc là Messi. Nếu như nói như vậy, Kim Tiger tuyệt đối sẽ không tiếc lấy hắn cá nhân làm hạch tâm chế định chiến thuật mới hệ thống. Nhưng là Anderson chỉ là Anderson mà thôi. Kim Tiger cái này lúc sau đã hạ quyết tâm, lại quan sát một hồi. Nếu như Anderson một mực cái trạng thái này, chính mình không ngại tại mùa hè sang năm đem hắn bán ra. 3 ngày sau đó, ngày 17 tháng 9, Kim Tiger nghênh đón chính mình tiền nhiệm về sau trước trận Champions League tranh tài sân nhà đá với Leverkusen. cái này hai trận tranh tài đều là tại sân nhà, cho nên đội bóng trạng thái muốn tốt không ít. Kim Tiger 10 phần coi trọng trận đấu này. Hắn bày ra rồi chính mình thủ phát đội hình, vẫn là 4-4-2 trận hình. Thủ môn vị trí là Dizea, phòng thủ hậu phương trên là Smalling, Ferdinand, hai bên trái phải theo thứ tự là Evra cùng Rafael. Giữa trận căng tê hợp tác Gibbs, hai bên trái phải là Mahrez cùng Nani. Tuyến tiền đạo trên vẫn là Rooney cùng Van Persie. Bảy tên dự bị cầu thủ là Alisson, Alonso, John, Ashley Young, Valencia, Icardi cùng Marshall. Leverkusen thực lực yếu kém một chút. Ngoại giới nhất trí cho rằng, lấy MU thực lực bây giờ, tuyệt đối có thể tại sân nhà thắng lợi dễ dàng chi này Bundesliga nghèo túng nhà giàu. Kim Tiger lại không cho là như vậy. Hắn nhìn lấy Leverkusen trước trận tam xoa kích, lập tức nhăn nhăn lông mày. 30 tuổi kia linh đột trước, phía sau hắn biên phong vị trí bên trên là năm nay mùa hè mới dẫn vào cầu thủ Hàn Quốc ngôi sao cầu thủ Son Heung-min, mà tại Son Heung-min sau lưng cũng là năm nay mùa hè mới vừa từ Bayern chuyển nhượng mà đến giữa trận ngôi sao mới Emre Can. Ngoại trừ mấy cái này trận đấu mùa giải một mực trạng thái rất tốt kia linh bên ngoài, Kim Tiger đối còn lại phía dưới hai người vậy hết sức quen thuộc. Tại cái kia Kim Tiger quen thuộc thế giới song song bên trong, Son Heung-min tại Leverkusen đánh ra hai cái hết sức xuất sắc trận đấu mùa giải. Hắn trở thành rồi Leverkusen đao nhọn nhân vật, tại Champions League cùng thi đấu vòng tròn bên trong tồi thành nhổ trại. Nhiều lần lập kỳ công, tại 2015 năm mùa hè, hắn bị Hotspur lấy 2.500 vạn euro giá trị con người thu về dưới trướng. Mà tại thế giới song song bên trong, Emre Can thì tại 2014 năm mùa hè chuyển nhượng Liverpool, trở thành rồi Liverpool giữa trận đại tướng. Hắn là một tên công thủ đều tốt giữa trận cầu thủ. Trận đấu này mặc dù nhìn lên đến không phải khó khăn như vậy, nhưng là Kim Tiger nhưng lại có một tia bất an. MU một phương lực công kích y nguyên rất mạnh, toàn trường giữ vững rất tốt thi đấu trạng thái. Hiệp 1 thứ 21 phút đồng hồ, thi đấu trạng thái tốt đẹp, Van Persie lại lập công. Hắn nhận được trung lộ Gibbs chuyền bóng, sau đó tại cấm khu bên trong không có ngừng bóng, trực tiếp dùng một cước sút sệt phá cửa. Vì MU lấy được rồi khởi đầu tốt đẹp. 29 phút, Marus vậy thành công rồi. Hắn tại đường biên lừa bóng về sau bên trong cắt, thấy không thích hợp chuyền bóng lộ tuyến, tại cấm khu bên trái quả quyết tới rồi một cước sút xa. Cước này sút gôn góc độ cùng lực lượng cực dai, thủ môn bất lực. Tranh tài mới vừa vặn tiến hành không đến thời gian nửa tiếng, MU liền lấy được rồi 2-0 dẫn trước. Thế nhưng là tiếp xuống 15 phút, MU lại đá được 10 phần hỏng bét. Không biết rõ bọn họ là bởi vì dẫn trước cho nên khinh địch, vẫn là có nguyên nhân gì khác. Tại tranh tài thứ 37 phút thời điểm, Leverkusen ở giữa sân tổ chức tiến công. Trước trận tam xoa kích liên tục phối hợp chuyền bóng, Son Heung-min tại cấm khu sườn bộ nghiêng dây thẳng nhét, kia linh đoạt tại Smalling trước người, đem bóng ra đâm bắn vào lưới. Leverkusen lật về rồi một bóng. Tại hiệp 1 kết thúc trước, lại là Leverkusen tam xoa kích phối hợp. Lần này vào bóng là Emre Can. Son Heung-min tại cánh trái liên tục lừa bóng, hấp dẫn MU 23 tên cầu thủ lực chú ý. Tiếp lấy hắn đem bóng truyền cho tại ở ngoài vùng cấm chờ Emre Can. Emre Can nhận được bóng ra về sau làm sơ điều chỉnh, sau đó đánh ra một cước thế lớn lực trầm sút xa. Bóng ra thẳng treo khung thành góc chết mà đi. Dizea đành phải nhìn bóng than thở. Càng làm Kim Tiger buồn bực là, tại tranh tài tới gần lúc kết thúc, Smalling kéo thương rồi cơ đùi thịt. Nhìn hắn tình huống, nửa chặng sau hẳn là không kiên trì được. Hiệp 1 tranh tài kết thúc,